hiện tại lúc này hai người thực tâm đều thấy nhẹ nhõm. Vương Thanh thử một chút, không thấy Phùng Kiến Vũ kịch liệt phản ứng, liền táo bạo ngậm lấy môi trên của cậu. Tay hắn từ trên tường trượt xuống bả vai của cậu, nhẹ nhàng nâng mặt Phùng Kiến Vũ lên, dịu dàng cùng cậu hôn môi. Hai cánh tay Phùng Kiến Vũ rủ xuống bên hông, không biết để đâu. Cậu không thể làm gì khác hơn là nắm lại để trên tường. Vương Thanh chính là không biết vì sao hắn cảm thấy vui vẻ, cũng không biết bản thân tại sao lại cao hứng. Mặc kệ lát nữa có bị Phùng Kiến Vũ đánh, hắn vẫn muốn trong thời gian người kia không phản kháng mà hôn một lần. Vương Thanh đặc biệt nhớ cảm giác cùng người kia hôn môi, lại có chút hối hận khi nghe lời tên lỗ địch kia tỏ ra xa cách. Đáng lẽ hắn nên chủ động, muốn hôn thì cứ hôn, tự dưng nghe lời tên kia làm chi, để phải chờ lâu như vậy. Trong đầu hắn, ngoài nghĩ cách chiếm tiện nghi của Phùng Kiến Vũ ra thì chẳng còn gì khác. Phùng Kiến Vũ bị hôn đến choáng váng, trong lúc mơ hồ cậu cảm giác được hắn kéo cánh tay của cậu choàng lên cổ hắn, cứ như vậy tùy ý để hắn hôn. Vương Thanh thở hổn hển kết thúc nụ hôn tưởng chừng dài vô tận. Tay Phùng Kiến Vũ vẫn như cũ ôm lấy cổ hắn. Vương Thanh ở trên trán Phùng Kiến Vũ hôn nhanh một cái. Phùng Kiến Vũ vốn đang suy nghĩ hôn xong sẽ phải làm gì, đã bị cái hôn trán của Vương Thanh chọc cho phì cười. Vương Thanh cũng theo cậu mà cười tươi. Hai người cứ như vậy ở trong bóng tối cười ngây ngốc nửa ngày. Không cần biết ai là người chủ động, hai người cứ tự nhiên cùng một chỗ mà hôn nhau. Phùng Kiến Vũ giơ tay lên, không nặng không nhẹ cho hắn một cái tát, đẩy hắn ra mở cửa bước ra ngoài. Vương Thanh bát nháo chạy theo phía sau. Cậu chậm một chút, bên ngoài tối lắm. Vương Thanh đuổi theo Phùng Kiến Vũ, choàng tay ôm lấy cổ cậu, vui đến mức đuôi cũng muốn vểnh lên tận trời. Tiểu đội hút thuốc mấy hôm trước thấy hai người này giận nhau, vài ngày sau lại thấy cả hai ở cùng một chỗ vui vẻ chơi bóng. Cả đội quyết tuyên thệ với nhau sẽ không bao giờ quan tâm đến hai tên này nữa. Giờ học chính trị, Vương Thanh ngủ không khác gì heo. Mặc dù ngủ, nhưng vẫn với tay lên chạm vào vai của Phùng Kiến Vũ, làm Phùng Kiến Vũ phiền, muốn lập tức chặt đứt cái tay kia. Bạn ngồi cùng bạn thấy vậy cười cười, nhỏ giọng hỏi. Cậu đắc tội gì với Vương Thanh à? Anh ta thèm đòn. Phùng Kiến Vũ tranh thủ lúc thầy giáo cúi đầu, đọc đề, kéo tay Vương Thanh xuống. Dùng bút dạ vẽ quanh cổ tay hắn một cái đồng hồ, trên mu bàn tay vẽ thêm một cái đầu heo, còn móng tay ngón giữa thì tô đen kịt. Chuông tan học vang lên đánh thức Vương Thanh khỏi giấc ngủ, đầu tiên kéo lại thắt lưng, sau đó giơ tay lên lau mặt. Hắn ngủ quên nguyên cả tiết vậy mà vẫn toát mồ hôi. Trước mặt Vương Thanh là một cái đầu tròn trịa của Phùng Kiến Vũ, nhìn không được lại đưa tay lên chạm nhẹ vào. Phùng Kiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, miệng cười khúc khích. Có phải anh nằm mơ thấy mình từ đống rác đi ra phải không? Cậu vừa dứt lời, tất cả bạn học phía trước đều đồng loạt quay xuống nhìn Vương Thanh. Trong phút chốc, cả phòng đồng loạt vang lên tiếng cười ầm ĩ. Con mẹ nó! Vương Thanh từ chỗ lớp trưởng giật được cái gương, từ trong gương nhìn thấy gương mặt của mình không khác gì diễn viên hài kịch. Hắn co chân đạp hai cái vào ghế của Phùng Kiến Vũ. Có phải là cậu làm không? Phùng Kiến Vũ lười biếng ngoảnh đầu lại. Tôi làm gì chứ? Hay tại bút của anh bị cháy mực đó. Vương Thanh quay ra nhìn bút của mình, bỗng nhiên thấy trên tay có vết bút vẽ. Đây rõ ràng là muốn gây sự mà. Còn nói không phải cậu. Vương Thanh đứng dậy, gõ lên ghế sau của Phùng Kiến Vũ quát. Sao lúc nào cũng là cậu? Phùng Kiến Vũ nằm bò lên bàn giả chết, mặc cho hắn nạt thế nào cũng không phản ứng. Trên cổ tay có mấy hình vẽ ngốc nghếch, làm Vương Thanh cảm thấy hình tượng của bản thân một chút cũng không còn. Giờ học lại tiếp tục viết giấy trách móc Phùng Kiến Vũ. Đại ca của cậu đẹp trai như vậy, cậu lại đi vẽ cái đồng hồ ngu ngốc này trên tay tôi. Tội cậu đáng chết vạn lần. Thanh ca bớt giận, đây chính là hàng thủ công chế tác. Anh xem, ngay cả bánh răng cũng được vẽ rất tỉ mỉ. Tỉ mỉ cả nhà cậu. Đi mà mua bánh răng rồi tự chơi một mình đi. Toàn chọn lúc tôi ngủ bày trò. Có người động vào tay cũng không biết. Ngủ liền mấy tiếng không khác gì heo. Anh buổi tối có phải làm chuyện gì mờ ám nên mới thiếu ngủ không? Vương Thanh quả thật đêm hôm qua ngủ không ngon. Hắn đã tự nhắc nhở bản thân không nên mơ linh tinh, nhưng kết quả lại mơ đến Phùng Kiến Vũ. Mơ thấy cậu ôm hắn, hôn hắn, lại còn dán người vào hắn mà cọ cọ. Nửa đêm Vương Thanh bừng tỉnh, liền không ngủ lại được. Phùng Kiến Vũ nhận tờ giấy Vương Thanh trả về. Trên giấy chỉ vỏn vẹn viết ba chữ, nghĩ đến cậu. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên thấy nóng cả mặt. trong lòng chửi bới Vương Thanh sao có thể chuyển chủ đề nhanh đến vậy. Cậu nào đâu biết rằng Vương Thanh chỉ nghĩ gì nói đấy mà thôi. Vương Thanh không nghĩ tới chuyện này, mãi cho đến khi ăn cơm chiều. Phùng Kiến Vũ cũng chưa chịu để ý đến hắn. Vậy mà cũng giận sao? Phùng Kiến Vũ, tại sao tâm tư của cậu còn khó đoán hơn cả cô nàng hoa khôi kia vậy? Giờ tự học buổi tối, Vương Thanh cầm bút lông, vẽ vẽ vời vời lên lưng của người ngồi trước. Phùng Kiến Vũ chịu không được, cầm quyển sách bài tập, quay người hung hăng đập một cái, nện đúng vào đỉnh đầu của Vương Thanh, đến cả hàng đầu tiên cũng nghe rõ tiếng. Vương Thanh ôm đầu, nằm lên bàn không dám kêu đau, sau đó Phùng Kiến Vũ thành công, không bị Vương Thanh quấy rầy thêm nữa. Hết giờ tự học, mọi người đều đã về, Vương Thanh vẫn nằm bẹp trên bàn, không chịu nhúc nhích, cứ vậy giả chết. Đại Vũ, về nhớ tắt đèn khóa cửa. Được, nhớ rồi. Phùng Kiến Vũ gấp sách lại, đi tới cửa trước tắt đèn. Không biết vì sao, trong lòng Phùng Kiến Vũ tựa như có một dòng điện. Lỗ tai đỏ hết cả lên, cậu tiến tới chỗ của Vương Thanh vỗ vỗ. Đừng giả chết nữa, về phòng ngủ. Vương Thanh lười biếng đứng lên, đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu. Thuận tay tắt đèn rồi áp Phùng Kiến Vũ sát vào cửa, thấp giọng nói. Cậu đánh tôi báo hại, giờ cả đầu đều choáng váng. Cậu nói coi phải làm sao đây. Phùng Kiến Vũ cười hì hì, giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu của hắn. Lại đây, để Vũ ca xoa cho. Ánh đèn hành lang loáng thoáng chiếu vào, hắt lên trong mắt Phùng Kiến Vũ vô vàn những ngôi sao nhỏ. Lông mi Phùng Kiến Vũ khẽ động, chờ nửa ngày cũng không thấy Vương Thanh hôn. Lòng thầm nghĩ Vương Thanh phải hay không là đang muốn trêu đùa cậu. Kỳ thực lúc này Vương Thanh đã suy nghĩ một vấn đề, hắn muốn hỏi Phùng Kiến Vũ. Mỗi lần hôn xong, phía dưới cậu có phải cũng có phản ứng giống như hắn? Tôi hôn cậu. Cậu có cảm giác gì? Gì? Cảm giác gì? Phùng Kiến Vũ cả hai lỗ tai đều đã nóng bừng lên như lửa. Cậu không ngờ Vương Thanh sẽ trực tiếp hỏi như vậy. Cả không biết trả lời ra sao. Mỗi lần hôn, chân cậu đều mềm nhũn, hạ thân có chút căng trướng. Vậy có tính là cảm giác không? Này, mỗi lần tôi hôn cậu, cậu có cứng hay không? Phùng Kiến Vũ nghe xong cả người nóng bừng, lắp ba lắp bắp trả lời. Cứng cái đầu anh, tôi mà cứng, lập tức đem anh thượng, ngu ngốc. Vương Thanh buồn bực, không thể nào, lẽ nào chỉ mình hắn chỗ đó là có cảm giác. Muốn thượng cũng là tôi thượng cậu à. Tôi trên anh dưới, Phùng Kiến Vũ còn chưa mắng xong, đã bị Vương Thanh hung hăng hôn xuống. Hai người vẫn là hoàn toàn tuân theo bản năng và dục vọng. Một chút kỹ thuật cũng không có. Vương Thanh gắt cao đè chặt Phùng Kiến Vũ, một chân khảm vào giữa hai chân cậu từ từ cọ sát. Bình thường hôn một chút Phùng Kiến Vũ còn chịu được, lần này không những vừa hôn mà bên dưới còn bị người ta động chạm. Phùng Kiến Vũ cam bản chịu không nổi, tay để trước ngực Vương Thanh đẩy mạnh hắn ra. Không được, không được, tôi không thở được. Vương Thanh đang trong trạng thái kích động, bị Phùng Kiến Vũ đẩy ra có chút mơ hồ. Nhưng sau đó rất nhanh lại tóm lấy cậu, gắt cao ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ. Những nụ hôn như mưa tiếp tục rơi xuống gò má, xuống cằm, sau đó tự nhiên chuyển lên mà ngậm lấy vành tai cậu. Thao! Phùng Kiến Vũ mắng một tiếng, thắt lưng mềm nhũn. Vương Thanh giống như trẻ con bú sữa mẹ, cứ không ngừng mút lấy tai của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ không hề nghĩ tới bị hắn hôn lên vành tai, bản thân sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Cậu cố sức tách phần bên dưới của mình ra khỏi người Vương Thanh, lại phát hiện có gì đó sai sai. Trong túi quần anh có gì vậy? Hình như chọc vào tôi. Phùng Kiến Vũ vừa đẩy hắn ra, vừa oán giận, Vương Thanh cọ cọ lên môi cậu. Trong túi quần, làm gì có cất gì? Nếu có thì đã sớm rơi mất. Phùng Kiến Vũ không tin, đẩy Vương Thanh ra, nhanh tay thò vào túi quần Vương Thanh, khẳng định có. Trong túi quần Vương Thanh trống không, Phùng Kiến Vũ dám chắc chắn, trong túi quần hắn có cất gì đó. Từ lỗ thủng trong quần sờ soạn ra ngoài, sờ vào bắp đùi Vương Thanh, sờ lên phía trên một chút, ngay sát mép quần lót của Vương Thanh, tay cậu chạm vào hạ thân để sớm căng cứng của hắn. Cái này Phùng Kiến Vũ ngây ngốc tại chỗ. Đại Vũ, buông tay ngay. Phùng Kiến Vũ ngơ ngác thả ra, lúc này mới phản ứng được rốt cuộc trong túi quần Vương Thanh giấu đồ gì. Tôi thao con mẹ nó cả nhà anh, Vương Thanh, đồ lưu manh. Vừa xấu hổ vừa giận dữ, Phùng Kiến Vũ đẩy mạnh Vương Thanh, ngã nhào ra đất, hung hăng đánh hắn một trận. Vừa đánh vừa mắng hắn là đồ lưu manh. Vương Thanh che mặt, chứ không phản kháng, chỉ mở miệng nói. Con mẹ, cái gì là mà là lưu manh?

Phương Thanh thở hổn hển, ngẩng đầu lên, nhìn người dưới thân đang há miệng thở dốc có chút ngốc nghếch. Đáp lại đi. Phùng Kiến Vũ ngơ ngác à một tiếng. Đáp lại cái gì? Vương lưỡi ra. Phùng Kiến Vũ ngây ngốc suy nghĩ, hôn nhau tại sao phải đưa lưỡi ra làm gì? Phương Thanh giục cậu vài lần, Phùng Kiến Vũ mới chịu miễn cưỡng, đưa ra một nửa đầu lưỡi. Phương Thanh lại một lần nữa hôn lên. Ngậm vào đầu lưỡi của Phùng Kiến Vũ ra sức dây dưa quấn quýt, càng thêm mút sâu vào. Cái loại cảm giác kỳ dị trong nháy mắt, miệng nhân lên gấp mấy lần, từ sau não lao thẳng xuống hạ thân Phùng Kiến Vũ. Kiểu môi lưỡi giao thoa, quá đỗi lạ lùng, cũng quá mức dễ chịu. Phùng Kiến Vũ nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, vào tay Vương Thanh trở thành dấu hiệu cổ vũ. Hắn giữ chặt gáy Phùng Kiến Vũ, đẩy nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi tiến càng ra sức tiến vào khoang miệng nóng ẩm kia. Tiểu khiết phích dưới thân bỗng nhiên mở miệng. Đầu lưỡi chủ động quấn lấy thứ đang làm rộn ở trong miệng mình. Môi và môi, hai người đồng dạng cùng nhau dây dưa. Vương Thanh có chút kích động muốn đem đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ trực tiếp một ngụm nuốt vào bụng, kịch liệt hôn môi gần như cướp hết dưỡng khí của Phùng Kiến Vũ. Không, không được. Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu sang một bên, miệng thở dốc. Muốn làm tôi ngạt chết sao? Vương Thanh không trả lời, tiếp tục dùng chớp mũi cạ cạ vào tay trái của Phùng Kiến Vũ, rồi bất ngờ mở miệng ngậm vào. Dùng đầu lưỡi phát quả theo từng đường nét vành tay mềm mại kia. Phùng Kiến Vũ nhăn mặt, đẩy hắn ra. Không chơi nữa, hôm nay không... Phùng Kiến Vũ biết mình bên dưới đã cứng lên rồi. So với mọi khi thì hôm nay quả thật mãnh liệt hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục hôn nữa, cậu cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Khó mà có thể mở miệng nói ra. Phương Thanh, vẻ mặt kỳ lạ cúi đầu nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ. Vũ à, trong túi cũng có cất đồ gì sao? Á, à, Phùng Kiến Vũ sửng sốt. Đến đây, tôi giúp cậu bỏ ra. Tôi thao. Vương Thanh tay chạm đến lưng quần, dùng sức mà kéo xuống. Lúc này Phùng Kiến Vũ mới phản ứng được, hắn nói là có ý gì. Đúng là thứ không biết xấu hổ. Phùng Kiến Vũ vừa giữ quần vừa mắng. Vương Thanh chính là muốn trêu chọc Phùng Kiến Vũ một chút, giữ chặt cậu dưới thân. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, Phùng Kiến Vũ thất thủ, thật sự bị Vương Thanh đem quần tuột xuống. Áo phông của Phùng Kiến Vũ bị kéo lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc, cặp chân dài thẳng tắp. Giữa hai chân có vật nhỏ đang phồng lên, sát mép quần còn lộ ra một chút. Cậu cái này không giải tỏa không được. Sau đó, không có sau đó. Vương Thanh nghiễm nhiên lần nữa, sung sướng bị ăn đập. Chương 15, dục vọng. Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ đánh, chỗ nào cũng dính đòn. Hai tiết tự học, Phùng Kiến Vũ không để ý đến hắn. Tan học càng không đợi hắn, phòng ngủ cũng không về. Tan học liền vội vàng mà ra khỏi trường. Vương Thanh chân dài chạy theo cũng đuổi không kịp. Má mắt trừng trừng nhìn cậu lên xe bus đi mất. Vương Thanh tức giận, tần xấu này ở đâu ra vậy? Cậu sợ tôi xong lại đánh tôi. Còn tôi liếc mắt nhìn cậu một cái cũng bị ăn đòn. Coi như là hòe nhau đi. Vậy cậu còn giận cái gì hả? Vương Thanh không cam lòng. Hắn canh thời gian Phùng Kiến Vũ về đến nhà, rồi gọi điện thoại cho cậu. Alo, Đại Vũ. Hử? Anh muốn gì? Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu có phải là vẫn đang cứng không? Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua mẹ cậu đang làm cơm trong bếp, đè thấp giọng mắng. Con mẹ nó, tôi thao cả nhà anh Vương Thanh. Bên kia Vương Thanh cất tiếng cười to, làm Phùng Kiến Vũ tức tiên đến độ muốn quăng luôn cả điện thoại. Mẹ Phùng xoa xoa hai tay đi ra. Điện thoại của ai thế? Phùng Kiến Vũ đen mặt nói. Vương Thanh. Mẹ Phùng liền vui vẻ. Vương Thanh à, gọi thằng bé tới ăn cơm luôn đi. Phùng Kiến Vũ trừng lớn hai mắt. Gọi anh ta làm gì? Không gọi. Mẹ Phùng gõ đầu cậu một cái, cầm lấy điện thoại. Vương Thanh à, dì đây. Qua nhà dì ăn cơm đi. Không phải ngại, ba mẹ con cũng không có nhà. Đến đây, tiện thì ở lại đây ngủ. Sáng mai hai đứa con đi đến lớp học nhảy cùng nhau luôn. Được, được, được. Dì chờ con đến ăn cơm. Phùng Kiến Vũ tức giận nhìn mẹ. Vương Thanh lại đến ăn cơm. Cậu thật không hiểu tên đó làm thế nào. Lại lấy được lòng của mẹ cậu. Còn được cho ngủ lại nữa chứ. Ngủ lại? Mẹ, nhà chúng ta còn phòng trống sao? Ở phòng con. Ba chấm. Không lâu sau, Vương Thanh đã xuất hiện ở cửa. Còn mang theo cả hoa quả. Phùng Kiến Vũ đứng giữa tường soi mói, nhìn Vương Thanh thay giày vào nhà. Cậu nhìn thấy hắn mờ miệng liến thoắng. Nói ngon nói ngọt, được mẹ cậu vui vẻ chào đón. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một từ, hồ ly tinh. Thanh hồ ly cảm nhận được ánh mắt sắc như dao ở sau lưng, híp mắt cười cười hỏi mẹ Phùng. Gì à? Bác trai tuần này không được nghỉ sao? Mẹ Phùng thở dài trả lời. Làm giúp người khác, ngày mai mới về. Dì hôm nay làm món cá kho thịt, con thích không? Vương Thanh liền dùng bộ mặt ngây thơ, chồng trẻ con mà đáp ngay. Con thích nhất là cá kho thịt. Phùng Kiến Vũ còn lại vì cái mồm dẻo quẹo của Vương Thanh. Đợi mẹ Phùng quay về phòng bếp, liền tiến tới cho Vương Thanh một cước. Vương Thanh xoa mông, thấp giọng hô. Đánh xong chưa? Đồ thiếu đánh, cậu đợi đấy. Vương Thanh vẫn nhớ chuyện lần trước đến nhà Phùng Kiến Vũ ăn. Ngàn vạn lần tự nhắc nhở bản thân phải tiết chế, không được làm mất mặt. Thế nhưng vừa ngồi vào bàn, hắn vẫn là không nhịn được một hơi ăn ngấu nghiến. Mẹ Phùng thấy vậy càng vui vẻ. Ăn nhiều là tốt, lớn lên càng khỏe mạnh. Cả hai người đem thức ăn quét sạch, ăn xong định giúp mẹ Phùng rửa bát. Chưa gì, bà đã vội đuổi đi. Ăn nhiều vậy xuống tầng, đi hai vòng tiêu cơm một chút. Nhớ đừng đi chơi bóng. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh lôi kéo ra cửa, đi ngang qua siêu thị nhỏ dưới tầng. Phùng Kiến Vũ ghé vào, mua một cây kem, sau đó ngồi ở sân bóng rổ mà ăn. Vương Thanh ngồi chồm hổm ở bên cạnh nhìn cậu, nhìn không được hỏi, cậu không lạnh à? Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, không lạnh. Vương Thanh lại dí sát vào cậu nói, cho tôi một miếng. Phùng Kiến Vũ trợn mắt, không cho. Vương Thanh đứng dậy, không nói không rằng đoạt lấy cây kem từ trong tay Phùng Kiến Vũ, cho vào miệng cắn. Hắn càng ngày càng không sợ Phùng Kiến Vũ tức giận. Không phải Vương Thanh không để ý đến suy nghĩ của Phùng Kiến Vũ, mà là hắn nhìn thấu con người Phùng Kiến Vũ, có điểm rất ngược đời. Xấu hổ và tức giận có quan hệ trực tiếp với nhau, càng tức giận sẽ càng xấu hổ, mà càng xấu hổ lại càng tức giận. Ăn xong kem, Vương Thanh lại ngồi xổm ở trước mặt Phùng Kiến Vũ, ngước lên nhìn cậu. Cậu không phải vì chuyện buổi chiều mà ngại ngùng chứ? Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh nói trúng tâm sự, ánh mắt đảo vòng quanh, không biết nên nhìn chỗ nào. Mỗi lần thân thiết với nhau, tận sâu trong lòng cậu biết bản thân mình thích chuyện này, nhưng cậu lại không biết phải làm sao, phải nói gì. Rõ ràng muốn đè nén trong lòng, nhưng rồi lại muốn nó xảy ra. Thế nhưng Phùng Kiến Vũ tuyệt đối không muốn Vương Thanh biết chuyện cậu thích cùng hắn hôn môi, như vậy chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Vương Thanh đưa tay xoa đầu cậu. Cậu nói tôi nghe, cậu ngại cái gì hả? Đây là chuyện của riêng chúng ta mà, tôi cũng sẽ không nói với người khác. Hơn nữa hôn cũng hôn rồi, cậu còn xấu hổ để làm gì? Nửa câu đầu Phùng Kiến Vũ nghe được đã thấy ức, nửa câu sau nhịn không được, phải tặng cho hắn một cái tát. Vương Thanh bị ăn một bạt tay vẫn nở nụ cười. Tay để phía sau kéo nhẹ đầu cậu xuống hôn phớt một cái. Sau này xấu hổ cứ xấu hổ, nhưng đừng đánh tôi. Phùng Kiến Vũ cũng cười. Nhìn anh nhịn không được, cứ muốn đánh. Anh nói phải làm sao đây? Vương Thanh thở dài. Vậy đánh nhẹ thôi. Phùng Kiến Vũ cười ra tiếng. Ha ha, để xem xét đã. Hai thằng con trai lúc đi ra ngoài còn có chút không vui vẻ. Lúc quay đầu về đã thấy cười cười nói nói. Mẹ Phùng thấy chuyện này quá thật thần kỳ. Chờ hai đứa về uống nước quả, rửa tay trước đi. Hai người chen nhau ở bồn rửa để rửa tay. Đi ra cùng mẹ Phùng vừa xem tivi, vừa ăn qua quả. Mẹ Phùng Kiến Vũ xem xong hai tập phim truyền hình, liền chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi còn không quên dặn dò. Phòng hai đứa chuẩn bị đủ rồi đấy, có thêm gối đầu nữa rồi. Đi ngủ sớm một chút, đừng làm rộn. Vâng ạ, con cảm ơn dì. Vương Thanh nói ngọt, cảm ơn mẹ Phùng. Quay đầu lại để thấy Phùng Kiến Vũ hai lỗ tai đỏ ửng lên. Người này lại muốn gì đây? Phòng Kiến Vũ và phòng của cậu không khác gì nhau, sạch sẽ và chỉnh tề. Nhất là giá sách được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, từ dày tới mỏng. Vương Thanh lướt qua một lần, không nhịn được, tính xấu. Đem ba quyển sách, đảo loạn sang chỗ khác. Phùng Kiến Vũ vừa tắm xong đi ra, đã thấy Vương Thanh lọ mọ, xem xét trước kệ sách của cậu. Anh làm gì đấy? Đừng có đụng vào tập Ỷ Thiên Đồ Long Ký của tôi, là báo vật đấy. Vương Thanh thiếu đánh, vẫn còn cố sờ sờ gáy sách. Động đấy, làm sao? Phùng Kiến Vũ một cước đá vào mông hắn, dám động. Vương Thanh cười ra một tiếng, khom lưng, nâng Phùng Kiến Vũ lên, ném cậu lên giường. Thích phản cậu. Phùng Kiến Vũ lập tức cù hắn. Khí thế hung hăng vừa nãy của Vương Thanh lập tức biến mất. Phùng Kiến Vũ xoay người, cưỡi lên đè Vương Thanh, nằm bẹp trên giường, một tay chống lên ngực, một tay bóp nhẹ cổ Vương Thanh, có phục hay không? Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ cù cho cười đến đỏ hết cả mặt. Vũ ca, chúng ta vừa ăn xong, khó chịu, bỏ tay ra đi. Chỗ nào, ở đây sao? Phùng Kiến Vũ nhéo nhéo ngực Vương Thanh. Biểu cảm trên mặt bỗng nhiên biến thành dạng giống như phát hiện được vùng đất mới. Ôi chao, ngực anh cũng không nhỏ nha. Sao trước giờ tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Phong Kiến Vũ buông cổ Vương Thanh ra, cả hai tay đều đặt lên ngực của Vương Thanh mà sờ tới sờ lui. Vương Thanh nhột cong người, cười sắp tắt thở. Đại Vũ, Đại Vũ, không được. Đừng, đừng sờ nữa. Không nghe. Phong Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn. Ca đây đã cho anh hôn, sờ anh một chút thì có sao. Tôi cũng chưa sờ qua bộ ngực nào lớn như vậy. Vương Thanh thở hổn hển. Thao, tôi hôn cậu, cậu khó chịu sao? Phong Kiến Vũ tay lại càng dùng sức. Tôi sờ anh, xem ra anh cũng thoải mái lắm. Vương Thanh thật sự không nhịn được bật cười thành tiếng. Sợ kinh động đến mẹ, Phong Kiến Vũ nhanh tay bịt miệng hắn. Đệt, anh muốn làm cả nhà tỉnh giấc hả? Vương Thanh cười đến đau cả bụng. Cả người bị Phong Kiến Vũ làm cho ngứa ngáy, gương mặt liền cứng lại, xoay người đè cậu xuống, kéo chăn trùm kín cả hai. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống hôn. Cũng đâu có nhìn thấy gì, hắn chỉ cần dựa vào cảm giác. Đây là mũi, đây là cằm, vậy đây là miệng. Hắn ngậm lấy môi người dưới thân, dùng đầu lưỡi thăm dò. Người kia có chút rụt rè, nhưng nhiều hơn là chờ đợi. Bên trong khoang miệng đón nhận từng trận chọc ghẹo của ai kia. Hai đầu lưỡi cứ như vậy mà dây dưa cùng một chỗ. Phùng Kiến Vũ ôm lấy mặt hắn, chủ động vụng về mút lấy đầu lưỡi Vương Thanh. Hôn xong có chút thấp thỏm hỏi nhỏ, dễ chịu không? Hai người khả năng hôn cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, so với người khác cũng đâu có giỏi hơn là bao. Chỉ vì đối tượng hôn môi là người bản thân vừa ý, cho nên bất luận như thế nào cũng đều cảm thấy thỏa mãn. Tạm được, vẫn là ca dạy dỗ cậu thật tốt. Vương Thanh hôn lên trán cậu. Cả hai từ trong chăn thò đầu ra, hai tay Vương Thanh ôm mặt Phùng Kiến Vũ, xoa xoa gò má cậu. Phùng Kiến Vũ nằm bên cạnh Vương Thanh, nhìn không được lại đưa tay qua sờ soạn. Vương Thanh hai tay ôm ngực trốn vào trong chăn. Cậu muốn làm gì, đồ lưu manh? Đừng xấu hổ mà, đến đây để Vũ ca sờ một chút. Phùng Kiến Vũ đưa tay tới, ngực lớn như vậy còn không chịu cho bản thân ghé chút tiện nghi, anh có phải người không? Vương Thanh hai tay che ngực, hung tợn nói, sớm biết cậu dâm loạn như vậy, tôi thà làm con chó còn hơn. Đến đây đi, gâu gâu. Vương Thanh tránh trái tránh phải cũng không tránh được, cuối cùng đành nằm yên để Phùng Kiến Vũ sợ hai cái. Cậu thỏa mãn vỗ vỗ ngực của hắn. Tạm được, Vũ ca sợ anh cười là mẹ tỉnh nên tôi đâu có bóp mạnh. Vương Thanh xoa xoa đầu cậu, đừng nháo, mau ngủ đi. Phùng Kiến Vũ đứng dậy tắt đèn, trở lại giường đem chăn đắp kín, nhắm hai mắt lại. Nghe người bên cạnh thở đều khiến cậu cũng thấy buồn ngủ. Bên cạnh có thêm hơi ấm của một người, trong lòng Phùng Kiến Vũ sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Người bên cạnh trở mình, cậu cũng giật mình rồi chậm rãi xoay người lại. Không biết là ai chủ động trước, cơ thể cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Hôn môi tựa như chất gây nghiện, có lần đầu tiên sẽ có lần tiếp theo. Người này đối với người kia giống như một đứa bé chiếm một được món đồ chơi mới, lúc nào cũng muốn giữ trên tay. Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ vẫn luôn ở gần nhau, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ. Người này không nhịn được muốn cùng người kia thân mật, gần gũi hơn một chút. Không khống chế được, cũng không thể kìm nén. Phùng Kiến Vũ xoay người nằm đè lên Vương Thanh, cằm cắn môi hắn. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng của Vương Thanh, để hắn tùy ý mà mút lấy. Tay Phùng Kiến Vũ theo bản năng mò vào trong áo của Vương Thanh. Hắn bị Phùng Kiến Vũ vuốt ve trên ngực, không tự chủ, liền hừ một tiếng. Cảm giác này không phải nhột, càng không phải đau. Trái lại có chút khoái cảm, bị người khác đụng chạm. Vương Thanh ôm lấy hông của Phùng Kiến Vũ, lấy sâu thêm nụ hôn. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi của Phùng Kiến Vũ, rồi lại say sưa liếm mút, cảm giác được cơ thể của Phùng Kiến Vũ căng cứng. Biết là cậu cũng thích, tay hắn liền không kiên kỵ tiến vào trong áo của Phùng Kiến Vũ, trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Phùng Kiến Vũ cảm giác mình điên rồi. Cậu chưa bao giờ đối với một việc lại có thể u mê đến như vậy. Cậu mơ hồ cảm giác hình như không đúng. Nhưng sai ở đâu? Cậu không biết. Không biết như thế nào để thoát ra. Cứ như vậy chìm đắm ở bên trong. Bản thân không tự chủ được mà muốn gần Vương Thanh thêm một chút. Nếu dục vọng là khởi nguồn của tai họa, thì Vương Thanh chính là kẻ tiếp tay. Trong bóng tối, tiếng thở dốc của hai người càng thêm rõ ràng. Áo phông không biết từ lúc nào đã bị cởi bỏ, bờ ngực trần trụi dán lên nhau. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên ghé sát vào tai của Vương Thanh, nhỏ giọng nói, Thanh ca à, máy bay của anh hình như muốn cất cánh. Hết chương 15.